Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 618, vốn chính là. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Cái này Vu Thái, quá mạnh, mạnh kinh người, mạnh nghịch thiên a. Tu luyện thành công viễn cổ võ kỹ, huyết ngân kiếm pháp, Tù Diêm đều thua a. Đơn giản chính là thần tích bên trong thần tích. Gần nhất mấy ngàn năm nay, bát đại thành trì bên trong bát đại tổ phòng, có thể xuất hiện chân chính viễn cổ võ kỹ mức độ, đã là lác đác không có mấy, mà có thể tu luyện thành công viễn cổ võ kỹ người, càng là cơ hồ không có. Tù Tô làm Lực Thành thành chủ, đều không có tu luyện thành công một môn viễn cổ võ kỹ a. Đủ để chứng minh Tù Diêm đến cùng là như thế nào yêu nghiệt. Có thể ngay cả như vậy, còn là bại bởi Vu Thái. Vu Thái mạnh mẽ, làm người tuyệt vọng. Ha ha ha, tốt. Tĩnh mịch bên trong, Tù Thương thành chủ đột nhiên cười ha ha, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nâng lên tay. Vu Thái đại biểu là hắn hoang thành, hắn đương nhiên cao hứng. Huống chi Vu Thái đưa cho hắn thiên đại kinh hỉ. Nói thật, trước đó Tù Diêm thi triển ra huyết ngân kiếm pháp thời điểm, hắn đều đã không ôm hy vọng. Không nghĩ tới, Tù Thương thành chủ đắc ý cười to. Cái khác thành chủ thì là sắc mặt khó coi, đáy lòng thầm mắng, Tù Thương đến cùng đi cái gì tốt vận, làm sao lại có như vậy một cái ngoại giới biến thái xuất hiện tại hắn hoang thành. Ghen ghét, thật là ghen ghét, mà ghen ghét bên ngoài, chính là không thể làm gì. Ta, Vu Thái, tiếp tục xin chiến, còn có vị nào nghĩ muốn chơi một chút? Tiếp theo, Vu Thái lại nói liên tục đánh hai trận, đúng là còn muốn tiếp tục. Đáng chết, Húy Thành thành chủ Tù Vô sắc mặt đều có thể tích thủy. Mắng nhỏ một câu, bát đại thành chủ bên trong, hắn mạnh nhất. Hắn Húy Thành cũng là mạnh nhất, giới trước võ hội, Húy Thành cho tới bây giờ đều là phát huy xuất sắc nhất. Có thể lần này, Vu Thái đột nhiên xuất hiện này tồn tại, liền mẹ hắn là chướng ngại vật. Phía sau hắn đứng đấy mấy người, tuyệt đối không thể nào là Vu Thái đối thủ. Làm sao? Các vị đều sợ rồi. Tiếp theo, Vu Thái thở dài, bản công tử nghĩ muốn hào hào chơi một chút. Nghĩ muốn hết sức, đều khó khăn như thế sao? Vu Thái kia giễu cợt ngữ, càng là như là từng thanh đao đồng dạng, hướng phía ở đây rất nhiều thành chủ trên thân đâm tới. Trong lúc nhất thời, trong võ điện, liền sát ý cùng sát khí đều có. Thành chủ, ta xin chiến. Đột nhiên, đứng tại Dương Thành thành chủ Tù Nghị sau lưng Mãng Hạ đột ngột mở miệng nói. Hắn mặt mũi tràn đầy chiến ý đang thiêu đốt, sôi trào, yêu thú nhất tộc vốn chính là phần tử hiếu chiến. Huống chi, nhân loại cùng yêu thú một mực là triệt triệt để đối địch. Hiện tại, Vu Thái đứng tại vũ điện ở giữa, như thế diễu võ dương oai, để hắn làm sao nhịn. Mãng Hạ cái này mới mở miệng, trong chốc lát, tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn lại. Hơi kinh ngạc, có chút kính nể, Dương Thành thành chủ Tù Nghị nhíu mày. Mãng Hạ, không nên miễn cưỡng, hắn cũng không cho rằng Mãng Hạ là Vu Thái đối thủ. Như vậy đi lên, không chỉ có Mãng Hạ có thể sẽ trọng thương, mấu chốt nhất là Dương Thành cũng sẽ mất mặt. Thành chủ, ta xin chiến, nhưng mà, Mãng Hạ rất kiên định, lặp lại một lần nữa. Tù Nghị chỉ có thể đáp ứng, cẩn thận một chút, không muốn cậy mạnh. Mãng Hạ gật đầu, hướng phía vũ điện ở giữa đi tới. Ha ha, không tệ, mặc dù ta là nhân loại, nhưng ta không thể không nói. Có đôi khi, ta còn là thật bội phục yêu thú, chí ít, có đầy đủ dũng khí. Không phải sao, so một ít nhân loại mạnh hơn nhiều. Vu Thái cười cười. Lại quét Tô Trần liếc mắt, hắn đối với Tô Trần sát ý, so đối với mãng hạ chờ. Các loại yêu thú sát ý muốn nồng đậm nhiều lắm. Vừa rồi, nếu như mãng hạ không chủ động đứng ra, hắn sẽ tiếp tục khiêu khích Tô Trần, thẳng đến buộc Tô Trần đi lên mới thôi. Tô Trần không rên một tiếng, yên lặng, mặt không thần sắc. Tô Trần, không cần để ý hắn. Hắn liền là muốn buộc ngươi lên đi. Tù Tô nhắc nhở một câu, ngươi so với hắn cảnh giới thấp rất nhiều, không phải đối thủ của hắn rất bình thường. Đợi đến ngươi đến rồi hắn cảnh giới này, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Mặc dù, Tù Tô đáy lòng là hy vọng lần này võ hội có thể cầm tới tốt thành tích, có thể mở mặt. Trước đó, cũng thật là đối với Tô Trần tràn ngập lòng tin. Hắn là biết Tô Trần miểu sát Tù Thông, Ô Tường đám người, cũng biết Tô Trần thực lực rất mạnh. Đáng tiếc, liền đáng tiếc tại, gặp cái càng biến thái, càng cường đại, càng nghịch thiên, cùng trên đó Tô Trần đi lên chịu chết, không bằng liền nuốt xuống khẩu khí này. Tô Trần chưa hề nói cái gì, chỉ là ừ một tiếng, Vu Thái, rất mạnh sao, đến rồi giờ phút này, đáy lòng của hắn nghĩ muốn hỏi vẫn là câu này. Quả thật, vừa rồi Vu Thái biểu hiện cũng không tệ lắm. Tô Trần thừa nhận, chính mình trước đó thoáng có như vậy một chút xem nhẹ Vu Thái. Có lẽ, Vu Thái so với Ngư Khinh Nhu còn mạnh hơn một chút à. Nhưng, thì tính sao? Một con chuột, liền xem như cường tráng một chút, còn có thể hơn được một đầu lão hổ. Vu Thái vẫn không có đối với mình tạo thành dù là một tia uy hiếp. Hắn nghĩ, tùy tiện liền có thể để Vu Thái chết. Bất qua, Tô Trần cũng không sốt ruột lấy đi lên. Hắn ưa thích duy nhất một lần giải quyết hết thảy. Cái gì gọi là duy nhất một lần giải quyết hết thảy? Chính là ở đây một người nào đó, mặc kệ là Vu Thái cũng tốt, không phải Vu Thái cũng được. Đợi đến hắn đã đánh khắp tất cả mọi người vô địch thủ, ở đây đã không có người còn dám cùng với hắn đối chiến. Hắn là công nhận lần này võ đạo hội đệ nhất, lần này võ đạo hội đều muốn sắp kết thúc rồi. Đến lúc đó, hắn mới có thể xuất thủ. Như vậy, hiệu suất cao hơn, chỉ cần chiến một trận, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không phải sao, mà không phải hiện tại liền lên đi. Lặp đi lặp lại nhiều lần có người khiêu chiến ngươi, đánh tới đánh lui, thật sự là không có gì hay. Vì sao không có gì hay? Bởi vì ở đây những người này quá yếu. Nói thật, Tô Trần càng muốn hơn chiến chính là những này thành chủ nhóm tạo hóa cảnh 3 tầng thậm chí 4 tầng. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đây? Chính mình có thể hay không thử một lần đây? Hừ, trang đến trang đi, còn không phải không có lá gan đi lên. Tù Hạo hừ một tiếng. Tù Hạo, đừng nói lung tung. Tù Bình nhắc nhở một câu, vốn chính là, đều là kẻ ngoại lai, nhất thiên nhất địa, Tù Hạo càng phát khó chịu. Tù Hạo, ngươi muốn lên đi khiêu chiến hắn sao? Tù Tô mặt lạnh lấy, quay đầu nhìn về hướng Tù Hạo, chỉ vũ điện ở giữa Vu Thái. Tô Trần có gan hay không đi lên không nói trước, ngươi có lá gan đi lên sao? Ta... Tù Hạo cắn răng, ta không phải kia Vu Thái đối thủ. Ta thừa nhận, vậy ngươi còn có cái gì không nhìn chúng Tô Trần? Tù Tô sâu kín hỏi, trong thanh âm là lửa giận. Nếu như không phải Tù Hạo xem như lực thành thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, lại, mấy năm gần đây một mực biểu hiện kinh diễm, chỉ bằng Tù Hạo hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần đem mình không nhìn, cũng đủ để chôn vùi hắn. Tù Tô cũng không phải cái gì tốt tính tình, nàng cùng Ngư Khinh Nhu không sai biệt lắm, trong tay nhiễm máu tươi không có chút nào ít, chỉ là bởi vì Tù Hạo rất ưu tú mới liên tục dễ dàng tha thứ. Đến rồi giờ phút này lại có chút dễ dàng tha thứ không được nữa. Thành chủ, ta... Tù Hạo đã bị dọa đến toàn thân run rẩy, nhưng còn là nuốt không trôi khẩu khí kia, đội lấy kia kinh sợ cùng e ngại, cắn răng nói, thành chủ, chí ít, ta thừa nhận ta không bằng cái kia Vu Thái, nhưng không có giống một ít người đồng dạng, còn liếm láp mặt cảm thấy mình thật có thể là kia Vu Thái đối thủ. Chí ít, ta là tù kinh đại lục người, mà không phải cùng kia Vu Thái đồng dạng đến từ ngoại giới. Huống chi, kia Vu Thái lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích một ít người. Nghĩ muốn một ít người đi lên, có thể một ít người chính là rụt lại đầu, sợ, giả nhút nhát, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.